One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 311, xa hoa nhất tang lễ. Thiên Vương thuyền viên yên lặng nhìn lên trên trời đã trải qua khép lại thạch sóng, gào thét lên hướng phía dưới đánh tới. Đây là muốn đem chúng ta làm thành đĩa bánh a? Chấm ngoặc kép, Greg lẩm bẩm nói. Thiếu chủ biết có biện pháp. Tông Nghiêm tâm bình khí hòa. Đúng vậy a, Will biết có biện pháp. Không chỉ có là Thiên Vương thuyền viên, ngay cả Lịch Sử Cơ đều như thế tin tưởng. Mà Will đang ở đâu vậy? Đáp án dĩ nhiên là tại cao hơn trên bầu trời. Nivella Mai yêu bên trên đã bị túi đĩa bánh người không thấy được là ngày đen, cũng không phải là mặt trời rơi xuống, chỉ là bị mây đen che khuất quang mang, run run lôi quang ở trong hắc vân cuồn cuộn, ngẫu nhiên còn có thể chả nhìn thấy một sợi kim sắc, đó chính là Will ở tại mới vừa khai phá ra mới đặc tính liền phải sử dụng. Thực sự là một khắc đều không được nhàn a. Chấm ngoặc kép, Will im lặng nhìn lấy phía dưới Lịch Sử Cơ thả ra cuối cùng chiêu số. Một sợi quang mang tại hai góc ở giữa tụ tập, trong mây đen lôi quang phảng phất là gặp được thân nhân hài tử tựa như. Hoan hô hướng về quang mang chen chúc mà tới, rất nhanh, một khỏa lôi cầu thành hình. 1000 vạn ngói, 100 vạn kilowatt, 100 triệu kilowatt, 100 ức kilowatt, cơ hồ trong nháy mắt, tụ tập lôi lượng đã nhanh muốn vượt qua nhân loại có thể thống kê phạm trù. Will chỉ cảm thấy trên đầu phảng phất đỉnh lấy một quả lựu đạn. Tùy tiện liền muốn bạo tạc, hẳn không có vấn đề đi. Chấm ngoặc kép, Kim Sư Tử, ăn ta đây chiêu đi. Gọi lôi thiên phạt, ầm ầm. Nhỏ nhỏ lôi cầu bên trong tóe ra khó có thể tưởng tượng sáng chói, hóa thành đường kính 1 cây số cột sáng, tại trong chớp mắt xuyên thủng Nivella Mai yêu, chiếu sáng bầu trời, tiếp tục hạ lạc. A, chúng ta là hải tặc, tự do tự tại hải tặc, tại Cờ Khô Lâu dưới sự chỉ dẫn, vì sinh tồn mà vất vả, hải tặc chi ca hát qua một lần lại một khắp. Dâu bạc đỉnh lấy gió thổi không lọt bạo vũ, tại 4 người dưới sự vây công thở hào hền. Ha, ha, chấm ngoặc kép, dâu bạc, đừng vùng vẫy, tiếp tục như vậy người biết thoát lực mà chết. Gạp lớn tiếng hô hào, kho lạp lạp, lão tử thế nhưng là liền một nửa thể lực cũng không dùng đến đâu. Chúng ta là hải tặc, không có ngày mai hải tặc, vĩnh viễn không có điểm cuối cùng. Ở bên trên tứ hải bồng bềnh hải tặc, dâu bạc. Chiến quốc lời còn chưa nói hết. Răng rác, một đạo rung trời vang, làm cho tất cả mọi người nhất thời mất thông. Ngẩng đầu, một đạo để người liên tưởng đến diệt thế thiên phạt trắng lôi đáp xuống chớ so đích hào hai ngoài. 3 cây số hải vực. Tạm thời mất đi thính giác trong mắt mọi người phảng phất đã mất đi những cảnh tượng khác. Toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái này không hề có điềm báo trước thiên phạt. Trắng lôi tiếp xúc đến mặt biển về sau, không trở ngại chút nào, phảng phất là muốn xuyên thủng mặt đất. Ngoài mấy cây số đám người chỉ cảm thấy toàn thân như bị sét đánh. Chỉ có mấy vị cán bộ cấp trở lên cường giả mới có thể không bị ảnh hưởng. Đúng là liền trong không khí tĩnh điện đều cường đại như thế. Có thể nghĩ xét đánh trung tâm bộ vị lại là kinh khủng bực nào. Bạch quang kéo dài ước chừng mấy giây. Âm âm, đám người lúc này mới chậm rãi khôi phục thính giác. Chỉ thấy trắng lôi biến mất địa phương. Trên mặt biển vậy mà tạo thành một cái đường kính ước chừng 1 cây số biển động. Dầm dầm, nhóm lớn trong nước biển không ngừng rơi xuống. Càng không ngừng hướng biển động bổ sung. Như thế kỳ cảnh. Ngay cả dâu bạc không có nhìn qua, tựa như là chậm nửa nhịp, tựa như đại cổ sóng biển lúc này mới hướng hai phe giao chiến chỗ vọt tới. Vây công hải quân đội thuyền nhất thời khống chế không nổi, khiến phong tỏa lưới nhất thời xuất hiện lỗ hổng. Dâu bạc trong mắt sáng lên, cơ hội tốt, bọn nhỏ, rút lui á. Marco một cái mông ngồi xuống, giống Cổ Hướng đội tàu truyền lệnh, lập tức rút lui, đi theo lão cha. Hải tặc nhóm thấy được hy vọng, không chịu được hưng phấn lên. Ha ha, nhất định là hải tặc chi thần giáng lâm, mới cho chúng ta bậc này cơ hội. Không sai, nhất định là dạng này. Dâu bạc vạn tuế, ngay cả trời xanh cũng chiếu cố chúng ta. Một bên chiến quốc lo lắng vạn phần, nhịn không được lớn tiếng quát lớn. Ổn định đội tàu, một lần nữa phong tỏa. Không thể để cho, chấm ngoặc kép, bả vai bỗng nhiên bị Capra ở. Lão hỗn đản, hiện tại cũng không phải. Chiến quốc lập tức dừng lại quát lớn. Bởi vì, hắn thấy được lão bằng hữu trên mặt chưa bao giờ xuất hiện qua được ngốc trệ biểu lộ. Thật giống như gặp được cái gì không thể nào trang cảnh tựa như. Từng tấc ngước cổ lên. Chiến quốc cũng không nhịn được biểu lộ ngốc trệ. Theo bản năng há to miệng, tựa như tất cả những người khác một dạng, vô luận là hải tặc, vẫn là hải quân, bởi vì, trên bầu trời, một tòa đảo, đập xuống, không đúng, không phải một tòa đảo, mà là một tòa đảo chia làm mấy khối mảnh vỡ. Tòa đảo này lớn bao nhiêu đường kính 100 km vẫn là 200 cây số hoặc là bọn hắn đã trải qua không tâm tình đoán. Bởi vì, khẳng định không tránh thoát. Chiến quốc sắc mặt tái nhợt, bờ môi thiệt run, cho dù là chí tướng, cũng nhất thời đã mất đi thần trí. Xung quanh người hắn, thế nhưng là có mấy trăm ngàn hải binh. Cho dù hắn có thể tránh thoát đi, những người khác đâu làm sao bây giờ? Chiến quốc, người ở đây do dự cái gì? Gặp một lời bừng tỉnh trong số mệnh người. Dùng ra mạnh nhất chiêu số đi. Có thể đánh tan một chút, đánh liền tán một chút. Còn dư lại thì nhìn mệnh đi. Vừa nói, Gạp đã trải qua chân đạp tháng bước, vọt lên bầu trời. Mà dâu bạc cũng làm ra quyết định giống nhau. Không khí vỡ vụn, trực kích cái này trên trời rơi xuống đảo. Run run trái cây, hồn hồn trái cây, đóng băng trái cây, lập lòe trái cây, mây vân quả thực, suối nước nóng trái cây, đại Phật trái cây. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người liều mạng dùng ra bản thân cường đại nhất chiêu số, chỉ vì có thể tận lực làm hao mòn một chút rớt xuống hòn đảo. Dù cho là khoa gương như vậy thiên phạt, cũng không chịu được nhiều như vậy cường giả công kích. Hòn đảo ở trong không không ngừng thu nhỏ, vỡ vụn, nhưng là quá lớn. Tốc độ quá nhanh, tại chỗ có người còn chưa lộ ra tiếu dung trước đó. Oanh long long long, thiên hạ thái bình, rốt cuộc nghe không được một tia nhân loại thanh âm. Chỉ có sóng biển cùng nước mưa, toái vật không đứt rời rơi tự nhiên thanh âm. Không biết qua bao lâu, khạc, ha ha ha ha, ngươi, muốn, liền, cầm đi đi, chấm ngoặc kép. Một đạo phảng phất trước khi chết âm thanh yếu ớt, tại yên tĩnh trên mặt biển. Không đúng, hòn đảo mảnh vỡ cùng biển cả sảm tạp địa hình phức tạp lộ ra đến mức dị thường chói tai, mà giống như là phá vỡ yên tĩnh tiếng chuông một dạng. Đầu tiên là một cái to lớn tay đem một chiếc cường đại vô cùng thuyền nâng lên. Tiểu Os, may mắn có ngươi, một đạo hư nhược thanh âm hô. Nguyên lai là tiểu Os dựa vào hình thể khổng lồ, dưới đáy biển đem chớ so đích hào vớt lên, mà tiểu Os liền trả lời cũng không dám, vội vàng lại tiêm nhập trong biển tiếp tục cứu viện. Ngay sau đó, một chiếc hát ca thuyền từ dưới biển bản thân bơi đi lên, lại là Linh Linh Hoác Gạo Tư, sau đó là chiến quốc quân hàm, bị Gáp kéo lên. Một bên khác, một khối cỡ nhỏ hòn đảo đột nhiên răng rắc một tiếng. Cự nhân trung tướng kéo Khoa Uôn từ giữa đó hai tay khẽ trống, lộ ra bản thân tọa giá. Các vị cường giả dùng phương thức của mình tránh thoát tràng tai nạn này. Từng cái như măng mọc sau mưa vậy xông ra. Hoa, giống như đụng phải cái gì không được sự tình. Một cái xa lạ hấp dẫn chú ý của mọi người. Bởi vì, cái thanh âm này đến từ một cái không nên xuất hiện địa phương trên lục địa. Ánh mắt mọi người nhanh quay ngược trở lại, Sau đó, dâu bạc ánh mắt ngưng tụ. Chiến quốc dụi dụi con mắt, gặp biểu lộ nghiêm túc. Chỉ thấy một cái nam nhân, chính một tay kết một cái nám đen thân thể cổ, một cái tay khác cầm một khỏa trái ác quỷ, đứng ở chính giữa một khối hòn đảo mảnh vụn bên trên. Nam nhân này, bọn hắn đều biết, ngày vương hải tặc đoàn thuyền trưởng, thiên ác ma, Will Airy ngươi, dâu bạc dâu ria run rẩy, chậm rãi mở miệng, là, lịch sử cơ sao, chấm ngoặc kép. Will quay đầu nhìn về phía hắn, không nghĩ tới ta và đương nhiệm thế giới mạnh nhất lần thứ nhất lễ ra mắt là cái dạng này. Chậm rãi giơ tay trái lên, nhẹ nhàng ngắn xuống, ngươi không muốn sống, chi viên không tự giác thất thanh nói. Lời ra khỏi miệng về sau, mới phát giác được tựa hồ có chút không đúng, thế là vội vàng im miệng. Làm đến tận đây đặc thù tình cảnh, không có người còn có thể chiếu cố được chi vườn dị thường. Bởi vì, thân là người có năng lực của trái ác quỷ Will, trước mặt mọi người ăn một viên khác trái ác quỷ. Thời gian một giây trải qua, đám người chỉ cảm thấy nay ngày nhất là dài dằng dặc. Nhưng là, vậy mà không có việc gì. Nha, quả nhiên giống như ta nghĩ, Will nói khẽ, vốn còn muốn đi tìm dâu bạc các hạ một cái thuyền viên tâm sự. Tại mọi người không thể hiểu được, trong ánh mắt, Will xông dâu bạc sau lưng cái nào đó thiếu ba khỏa răng ra hỏa cười cười. Sau đó, Will thu hồi ý cười, một mặt trịnh trọng nâng lên nám đen thân thể, để nó thoải mái nằm trên mặt đất. Xem ra ngươi vì ngươi bản thân chuẩn bị tang lễ, so trong tưởng tượng muốn xa hoa đây. Ta rất hài lòng, chấm ngoặc kép. Đám người đơn giản kinh ngạc không thể kinh nhạ nữa. Người kia lại còn sống, Kim sư tử, là ngươi sao? Dâu bạc thất thanh nói. A, là dâu bạc a, chấm ngoặc kép, hắc hắc, điểm cuối cùng của ta đã đến, ngươi lại ở trong đó đây, chấm ngoặc kép, a, mệt mỏi quá a, nên nghỉ ngơi một chút, chấm ngoặc kép. Thanh âm dần dần không thể nghe thấy, cuối cùng trở nên yên ắng. Kim sư tử lịch sử cơ, tốt, không ai lên tiếng, ngay cả hải quân cũng không chịu được dùng trầm mặc làm cho này vị trên biển truyền kỳ tiễn đưa. Lại có lẽ là quá mức kinh ngạc, thiên ác ma sát chết rồi kim sư tử. Trong lịch sử, chưa từng có một vị hoàng giả cấp bậc hải tặc bị một vị khác hải tặc giết chết qua. Hiện tại, chân thực xảy ra, tại mọi người còn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết kết quả này trước đó. Chiến quốc sau lưng hải vực truyền đến tiếng hô to. Nguyên soái, không xong, có số lớn quân hạm bị tại hòn đảo đặt ở dưới biển không cách nào cứu viện. Còn có càng nhiều không biết tung tích. Chiến quốc cái trán gân xanh lộ ra, liều mạng nhìn chằm chằm kẻ cầm đầu Will. Nguyên lai là vừa lúc ở hải tặc cùng hải quân cuối cùng quyết chiến địa phương sao? Chấm ngoặc kép, cái sau tự lẩm bẩm. Thật có lỗi, ta cũng không biết các ngươi vừa lúc ở ta và Kim Sư Tử quyết chiến phía dưới. Mặt mũi tràn đầy vô tội, ta biết ngươi không có nói láo, nhưng là xin lỗi không tiếp thủ. Hỗn đàn, chuẩn bị để mạng lại bồi đi. Phật cũng có hỏa. Hôm nay chiến quốc hỏa khí nhất là lớn, hắn đã không nhịn được muốn khai sát giới. Ai ngờ, cái kia cũng không cần thiết, xem như một điểm nho nhỏ của ta đền bù tổn thất đi. Will đang, khi nói chuyện, hai tay ôm lấy kim sư chết thi thể, người dần dần nổi lên không trung, chính là cái này cảm giác đi. Chấm ngoặc kép, sau đó, tại chỗ có người kinh ngạc không rõ biểu lộ dưới. Trôi nổi trên mặt biển hòn đảo mảnh vỡ, từng cái bay lên. Cái này cảnh tượng, ngoặc kép chấm than, ngươi, làm sao có thể, làm thế nào chiếm được? Vì cái gì có thể ăn hai cái trái cây? Vấn đề quá nhiều, chiến quốc ngược lại không biết nên hỏi cái kia tốt. Có nói chuyện với ta công phu, không bằng đuổi theo gấp cứu giúp hải binh của ngươi đi. Tại Will dưới sự khống chế, mảnh vỡ từng cái phiêu lên, dần dần tụ hợp lại cùng nhau. Mặc dù là chắp vá lung tung, nhưng lờ mờ lại có điểm Nivella Mai yêu phía trước bộ dáng. Mà bị ép dưới mặt biển quân hạm, cũng có bộ phận lộ ra mặt biển. May mắn tránh thoát một kiếp, nhưng trên mặt biển số lớn tán binh, hiển nhiên còn cần cứu viện. Dâu bạc, Linh Linh, cùng bách thú đoàn hải tặc người thấy thế, quyết định thật nhanh mang đám người cùng mặt khác hai cái đoàn hải tặc tàn binh liền rút lui. Trước khi đi, dâu bạc cao giọng hô nói, thiên ác ma, lần này ân tình, ta nhớ kỹ rồi. Will càng lên càng cao, hướng dâu bạc làm một động tác tay, làm đáp lại, trước khi đi, phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì. Chiến quốc, ta và Kim Sư Tử ở trên trời tranh đấu đã trải qua kết thúc. Về sau muốn bắt ta, ngay tại thế giới mới gặp đi. Sau đó, tại chiến quốc, cắn răng nghiến lợi trong ánh mắt, mang theo nhỏ một vòng Nivella Mai yêu, biến mất ở chân trời. Biển viên lịch 1504 năm ngày mùng 1 tháng 4. Ngày vương hải tặc đoàn cùng phi không đoàn hải tặc quyết chiến tại thế giới mới không trung. Là dịch, lấy Kim Sư Tử làm thủ lĩnh mới phi không đoàn hải tặc chiến bại. Đã từng không ai bị nổi Kim Sư Tử bị thiên ác ma tại chỗ giết chết. Song phương quyết đấu dư ba, cưỡng chế cắt đứt mới đời giới hải tặc cùng hải quân tổng bộ đại quyết chiến. Hải quân mặc dù giết chết cường giả cấp cao nhất thẻ đâm tư cùng chịu ra trọng thương thế giới mới hải tặc thế lực, nhưng tự thân cũng thương vong thảm trọng. Theo như, thiên ác ma tạo thành hủy diệt cấp tai nạn khiến hải quân trong nháy mắt đã mất đi 5 vạn hải binh. Người bị thương không đếm được, thiên ác ma càng tại chiến trường tuyên bố muốn tiến quân thế giới mới. Căn cứ thế nhân ước định, nếu thiên ác ma mang theo diệt sát kim sư chết huy thế tiến quân thế giới mới, mang đến lực ảnh hưởng sợ rằng sẽ làm thế giới mới hải tặc thế lực không hàng phản tăng. Thụ ảnh hưởng này, hải quân bất đắc dĩ thối lui ra khỏi thế giới mới. Từ bỏ lô cốt đầu cầu G5, chỉ lưu lại nương tựa đất đỏ đại lục G1 cứ điểm. Sau đó, nguyên soái chiến quốc tự tay ký tên hoàn toàn mới treo giải thưởng đan. Will bởi vậy không tranh cãi chút nào ngồi lên tiền thưởng đệ nhất thế giới đầu đem ghế xếp. Thiên ác ma, Will Airy ngươi, treo giải thưởng 20 ước. Đúng lúc gặp ngày cá tháng 4 hôm nay, Will phảng phất là cho thế giới mở ra một trò đùa. Nhưng thế giới tại phát hiện đây cũng không phải là trò đùa về sau. Xôi trào, ta tận lực. Cảm giác còn có thể, Kim Sư Tử tại ta trong lòng thuộc về hào kiệt mạt lộ nhân vật. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn là vị hào kiệt, cho nên không muốn đem hắn viết quá khó nhìn. Nhân vật như vậy, ở trong già yếu điên cuồng quả thực là loại vũ nhục. Cảm thấy dạng này chiến tử chính thích hợp hắn, loại suy nghĩ này có lẽ là ta so sánh biến thái. Tóm lại, ngày mai mở mới một quyển. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền, 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.